Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 79 người tới. Bàng Thính Thẩm Đường tựa tiểu học sinh giống nhau lặng lẽ nhấc tay, Kỳ Thiện ba người yên lặng nhìn. Động tác quái dị nàng, Trừ Diệu quan tâm nói, Ngũ Lang là nơi nào không thoải mái sao? Nhìn đến cái gì dơ đồ vật? Bằng không vì sao hướng về phía không người địa phương tiếp đón? Bởi vì, nhấc tay ý tứ càng nhiều cùng cấp với, phất tay cáo biệt, mà không phải, lão tử có chuyện muốn nói. Thẩm Đường hậu chi hậu giác ý thức được điểm này, xấu hổ buông tay phải, ngượng ngùng nói, ta tưởng nói ta biết như thế nào phán đoán thuế bạc đội ngũ thật giả, Kỳ Thiện nghe vậy trong lòng. Nhướng mày, rất có hứng thú. Thẩm Tiểu Lang quân thỉnh giảng, Thẩm Đường, vấn đề này đơn giản, chúng ta muốn trước biết rõ ràng một ít tình báo này phê thuế bạc cùng sở hữu nhiều ít đồng tiền. Nhiều ít bạc khối, nhiều ít kim khối, chúng nó thêm lên trọng lượng có bao nhiêu, lại yêu cầu nhiều ít ngựa xe vận chuyển, ngang nhau lớn nhỏ vàng bạc đồng, nặng nhẹ không đồng nhất, cũng không cần cụ thể số lượng, đại khái tính ra một chút lại xem bánh xe nặng nề. Ngựa tốc độ, thật giả giả rõ ràng, cho dù giả đội ngũ lắp cát đá, trọng lượng cũng là sơ hở. Này thật là cái tương đối đơn giản hữu hiệu biện pháp, nhưng cộng thúc võ. Này đó sợ là muốn xem sang sổ sách mới biết được, mặc dù Kỳ Thiện hai người có chút nhân mạch, cũng không có khả năng tiếp xúc đến như thế cơ mật nội dung. Sợ là muốn nghĩ biện pháp khác, Trừ Diệu ngược lại cảm thấy điểm này rất đơn giản. Không cần xem sổ sách, chỉ cần tìm kiếm năm rồi huyện trí. Chúng ta liền có thể biết được năm được mùa thu hoạch, năm mất mùa thu hoạch, lại đối lập tiền tam năm tình huống, đến nỗi mặt khác thuế mục, cũng lấy cái đại khái con số, hắn nói thời điểm. Kỳ Thiện đã bắt đầu tính toán cái gì, chỉ chốc lát sau. Đem trang giấy nội dung mở ra cấp 3 người xem, hắn nói. Sấp xỉ, Thẩm Đường không hiểu biết, nhìn cũng không có gì cảm giác. Nhưng thật ra Trừ Diệu cùng cộng thúc võ các có phản ứng. Trừ Diệu đáy mắt lướt qua một tia mỉa mai, mà cộng thúc võ nhìn cái trán gân xanh thẳng nhảy, nghiến răng nghiến lợi, Trừ Diệu đưa ra nghi ngờ. Trịnh Kiều tấn công Tân Quốc, Tứ Bảo quận là dẫn đầu bị công phá quận huyện chi nhất. Lúc sau còn dung túng thủ hạ quân tốt nơi nơi cướp đoạt cướp bóc. Dân chúng lầm than. Cho tới nay còn chưa khôi phục nguyên khí, như thế nhiều thuế bạc, như thế nào trưng thu được với tới? Ngươi không hiểu biết Tứ Bảo quận quận thủ, nhắc tới kẻ thù, Kỳ Thiện khinh thường mà cười cười, khinh miệt nói, người này trời sinh tính hảo cường, nhất vô pháp chịu đựng đó là thua, vì lấy lòng Trịnh Kiều cũng vì Trương Hiển công tích, giao nộp thuế bạc chỉ biết so năm rồi nhiều sẽ không thiếu. Ta cùng Thẩm Tiểu Lang quân một đường hành đến Tứ Bảo quận. Bên đường nghe nói rất nhiều chưa từng nghe thấy loại thuế. Tất cả đều là lén trang bị thêm. Thẩm Đường vẻ mặt mờ mịt, nàng nói. Có sao? Có, ta sao không biết? Kỳ Thiện mắt trợn trắng, không mặn không nhạt nói. Ai làm Thẩm Tiểu Lang quân một có rảnh liền ở chợ thượng bày quán bán thanh mai đường mạch nha. Bánh nướng lớn, vừa mở miệng liền đem những cái đó nữ lang đậu đến hoa chi loạn chiến. Chỉ lo niêm hoa nhạ thảo, nơi nào còn có dư thừa tâm tư. Cũng may mắn Thẩm Tiểu Lang quân tuổi còn nhỏ, nếu là tuổi lại lớn hơn một chút. Hảo gia hòa, này đến trêu chọc nhiều ít nợ đào hoa. Phong lưu sự tích sợ là có thể phủ kín một đường, trong lúc nhất thời. Cộng thúc võ cùng Trừ Diệu trong đầu đều hiện lên cùng loại cảnh tượng. Đối Thẩm Đường đầu tới một lời khó nói hết ánh mắt, Trừ Diệu không nghi ngờ Kỳ Thiện lời này chân. Thật tính, Ngũ Lang kia há mồm đích xác ngọt, không quan tâm nam nữ. Há mồm liền khen, nhiệt tình hay nói, dăm ba câu liền thục lạc đến giống toàn gia, Thẩm Đường. Ngoặc kép, người lời này nghe cũng quá toan, cái gì kêu nàng hái hoa ngắt cỏ. Đây là oán giận nàng đồng tính duyên quá hảo, đoạt hắn nổi bật, dẫn tới kia một đám đại cô nương tiểu tức phụ đều không bố thí hắn ánh mắt sao. Chính mình độc thân liền nỗ lực thoát đơn, quái nàng làm chi? Trừ rượu ho khan hai tiếng đem oai rớt đề tài kéo lại. Hy vọng này hai có thể nhớ rõ, bọn họ đây là nghiêm túc đứng đắn, kiếp thuế bạc tham thảo hội. Mà không phải tán gẫu tán gẫu. Hắn nói, có chương trình liền chỉ còn lại có bố trí. Chúng ta ở nơi nào mai phục bày trận? Kỳ thiện ba người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tận lực hoàn thiện kế hoạch. Thẩm Đường Tắc ngẫu nhiên tra, cắm, lậu, khoa, bổ, đánh, thiếu, ngộn, đợi cho hoàn toàn kết thúc. Ngày đã treo cao đỉnh đầu, Thẩm Đường lén hỏi Kỳ Thiện. Thật không cần lại tìm mấy cái đáng tin cậy giúp đỡ. Nguyên Lương đã có nhân mạch, nói vậy cũng có nhưng dùng người, Thẩm Tiểu Lang Quân cũng biết, mưu nhưng quả mà không thể trúng. Chúng mưu tắc tiết. Lợi nhưng cung mà không thể độc, độc lợi tắc bại, người nhiều dễ dàng để lộ bí mật, còn sẽ chia cắt đi ích lợi, tương so với lại kéo người hợp tác gia tăng nguy hiểm. Kỳ Thiện tình nguyện nguy hiểm đại điểm, bốn người độc chiếm, đồng dạng một cái hố, hắn tài một lần là đủ rồi, Thẩm Đường thấy hắn lấy định chủ ý. Nên làm gì, nhìn Thẩm Đường nện bước nhẹ nhàng bóng dáng. Kỳ Thiện không biết sao thở dài, trêu đùa nằm ở hắn trong lòng ngực lộ ra cái bụng. Duỗi thân toàn thân tố thương, lẩm bẩm, hy vọng lần này có thể được như ý nguyện. Miêu Ô Tố Thương dùng nha tiêm nhẹ gặm Kỳ Thiện ngón tay. Lực đạo rất nhỏ, không đau, còn mang theo điểm nhi hơi ngứa. Hắn cười đem ngón tay lấy ra, người cũng cảm thấy Thẩm Tiểu Lang Quân có thể... Không có chơi mục tiêu. Tố Thương ngẩng đầu nhìn Kỳ Thiện, trong miệng miêu miêu ô ô mà kêu. Tựa hồ ở lên án hắn, Kỳ Thiện chỉ phải đem tay áo đệ đi lên, cho ngươi chơi. Tố Thương tìm được món đồ chơi mới, lay hắn ống tay áo tưởng hướng lên trên bò. Kia cần cù và thật thà nỗ lực bóng dáng thật là quen mắt. Làm Kỳ Thiện hơi hơi nhấp thẳng giơ lên khóe miệng. Sau một lúc lâu, một tiếng than nhẹ tiêu tán không trung, hòe tự, hắn đang chuẩn bị về phòng lấy điểm tiểu ngư càn, văn tâm một trận run rẩy. Mãnh liệt nguy cơ cảm từ sau người truyền đến, hắn bỗng dưng nghiêng người né tránh, đông một chi vũ. Tiễn mang theo một giấy thư từ thâm cắm mộc trụ, một canh giờ sau Thẩm Đường ngủ chưa tỉnh lại. Phát hiện cửa nằm bò lạc đơn tiểu bằng hữu. Tố Thương chính không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nó chính mình cái đuôi. Thường thường còn duỗi chảo đi lay hai hạ, bắt không được cái đuôi liền tiếp tục nhìn chằm chằm, chờ đợi sau ra tay thời cơ. Nếu bắt được liền sợ tới mức thê lương miêu ô một tiếng. Tại chỗ nhảy khởi, toàn thân miêu mau nổ tung, như thế nào liền ngươi một con. Kỳ Nguyên Lương đâu? Thẩm Đường khom lưng đem Tố Thương bế lên tới. Kỳ Thiện trước hai ngày nị nị hồ hồ. Đi đến nơi nào đều sủy nay chỉ, sung hỉ, xính tới, cô dâu. Lúc này bỏ được đem nó một con mèo ném ở chỗ này. Cũng không sợ chạy loạn chạy ném, Tố Thương tự nhiên nghe không hiểu tiếng người, ở Thẩm Đường trong. Lòng ngực cũng không an phận mà vặn vẹo, nàng vô pháp. Chỉ có thể đem nó thả lại Kỳ Thiện phòng. Tai họa Kỳ Thiện đồ vật tổng hào quá chạy ném hoặc là bị mặt khác mèo hoang khi dễ, không ngừng Kỳ Thiện không ở, Trừ Diệu cũng không ở, đến nỗi cộng thúc phó Thẩm Đường cùng hắn không quen thuộc, chán đến chết. Nàng lại ra cửa bày quán bán rượu, lúc này tuyển cái đặc thù địa phương, khoảng cách Hiếu Thành Trung Tâm quận phủ không đủ 100 mét đầu phố, lần này khẳng định sẽ không lại đụng vào đến ngoài ý muốn. Loảng xoảng một tiếng, nàng một tay đem rượu tự bày cắm vào bùn đất, trường ghế một chữ bày khai mười mấy viên bụng vò. Rượu, đôi tay giao nhau ôm cổ, kiều chân bắt chéo, đầu đội che nắng nón cói, thượng thân sau này một ngưỡng, dựa vào tới gần quán chủ mộc xe đẩy vị kia quán chủ thu nàng tiền. Cũng không ngại bị dựa như thế một chút, hơn nửa ngày cũng không sinh ý tới cửa, quán chủ cười nói. Tiểu nương tử sinh đến xinh đẹp tiêu chí, nếu là nguyện ý thét to hai giọng nói, có lẽ sinh yếu liền có, thẩm đường nói. Khương Thái Công câu cá, nguyện giả thượng câu, nàng đương lư bán rượu, cũng là có duyên mua chi, quán chủ nghe không hiểu chỉ là cười cười. Hết chương.